Chương 188, không cách nào ngăn cản gần chìm nghiệm. Ha ha ha, cuối cùng, quả nhiên đúng như vậy. A Lước Sở lộ vẻ sầu thẳng cười, hối minh tia sáng chiếu nàng khiết bạch hàm răng, có nói không đến lành lạnh. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn ở bên ngoài bong tàu, nhỏ băng sơn đã xem qua không ít, nếu như nàng có thể cơ linh một điểm, cũng có thể liên tưởng đến, có thể lệnh tỷ tạ niệm chìm nghiệm, có thể lệnh bên trên thiên thừa khách nguy cơ tử vong, cũng chỉ có băng sơn. Hơn nữa, nguyên bản đây hết thảy dường như có thể tránh khỏi. Chính là bởi vì nàng lo lắng quá mức, để hai cái vốn nên phụ trách nhìn ra xa ngắm viên thưởng thức tư thái của nàng, cuối cùng lại đang một cái nguy hiểm khoảng cách phát hiện băng sơn, mới tạo thành tỷ tạ niệm chân chính la trờ mặc. Có đôi khi, vận mệnh, thực sự không cách nào xoay. Nếu như là trực tiếp đánh lên toàn bộ, tỷ tạ niệm lối vào bong tàu có thể sẽ rơi vào băng sơn, nhưng là lại tuyệt đối không có khả năng chìm nghiệm. Giống như là trước đây kiến tạo chiếc này mộng huyễn chi thuyền tạo thuyền sư nói như vậy, có năm kín do không khí khoang thuyền, cho dù phía trước nước vào, cũng có thể bảo trì tỷ tạ niệm trôi, người trên thuyền cũng có thể dùng đầy đủ thời gian chờ cứu viện. Nhưng là hiện tại đang điều khiển trong phòng, Mục đang ở phân phó một cái thủy thủ đem thời gian ghi lại ở hàng hải trí bên trên, hắn lúc này đầu đầy mồ hôi, chưa tỉnh hồn, thần sắc bối rối. Hiển nhiên, hắn việc này đã ý thức được, bánh lái mệnh lệnh, có thể là cái sai lầm chí mạng. Chỉ là, ngay lúc đó tất cả phát sinh đều quá nhanh, tất cả mọi người trở tay không kịp. Tại làm sao trong khoảng thời gian ngắn căn bản tới không được phép nửa điểm do dự, tài công chính mục cơ hồ là vô ý thức thao tác, đổi chỗ mà xử, ai cũng không thể làm được tốt hơn. Hiện tại mục đã tại đóng cửa tất cả khoang chống thấm, sống hay chết thì nhìn thượng đế ý tứ. Đang ở mấy người ở hai mặt nhìn nhau thời điểm, thuyền trưởng xử miss vào được. Chuyện gì xảy ra băng sơn, chúng ta đụng phải băng sơn, ta đem hết toàn lực chuyển đà đồng thời hạ lệnh chuyển xe, nhưng khoảng cách quá ngắn, thuyền vẫn là đụng phải băng sơn. Mục khẩn trương trả lời. Sơ mít thuyền trưởng sắc mặt vẫn như cũ bảo trì chấn định, nhưng này hoa bạch dâu mép hơi giật mình, cái này lao đầu đang cực lực bảo trì nội tâm chấn định. Không hổ là từng có ở trên chiến hạm làm thuyền trưởng từng trải, biểu hiện của hắn tương đương lãnh tĩnh, chỉ thấy hắn một bên hạ lệnh đóng cửa tất cả động cơ. Một bên đi nhanh đến mép thuyền nhìn một chút, cũng biết đại thể chuyện gì xảy ra. Tìm thợ sửa chữa, báo cáo quản tổn hại tình huống Smith hướng Mục hạ mệnh lệnh. Đợi cho Mục đi ra về sau, Smith không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua dán tỉ tạ niệm băng sơn, chỗ va chạm nước biển đang không ngừng bắt đầu khởi động, dùng đầu góc đều có thể tưởng tượng ra được phía dưới nước biển đang liều mạng mà tràn vào trong thuyền, thân thuyền đang ở một chút xíu nghiêng về. Vấn đề nghiêm trọng à, Smith bắt đầu lo lắng. Cảm thấy chứng đau, hắn cực kỳ hối hận, đã sớm nhận được băng sơn cảnh báo, loại khí trời này thật không có thể lái được nhanh như vậy. Bất quá hắn là thuyền trưởng, một thuyền đại não, đoàn người đều nghe hắn, hắn chính là trên thuyền chủ kiến, cho nên lúc này tuyệt đối không thể hoảng loạn. Tàu thủy mãnh liệt chấn động, thức tỉnh hành khách mộng đẹp. Thiết kế sư Ản Giờ Hiệu đang ở thưởng thức rượu ngon, đột nhiên cảm thấy một hồi mãnh liệt chấn động, chân nhà thủy tinh đèn treo bị chấn được xôn xao lẩy lạ vang. Xảy ra chuyện lớn Ản Giờ Hiệu nghĩ đến, khả năng thực sự đụng thuyền, hắn cảm thấy bất an mãnh liệt, vì vậy lập tức nhặt lên trên bàn bản vẽ đi ra ngoài nhìn chuyện gì xảy ra. Mũ nổi các lộ huy chưa khoang thuyền trên lối đi. Ta cảm nhận được rung động, chuyện gì xảy ra a, một cái quý phụ bắt lại một cái người bán hàng hỏi. Không có việc gì, không cần lo lắng, chỉ là cơ giới trục trặc, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ sửa xong. Người bán hàng an ủi. Tỷ tạ niệm lẳng lặng bỏ neo ở đại tây dương đen nhánh trên biển, trên thuyền ba cái to lớn ống khói đang không ngừng mạo hiểm quần cuộn khói trắng, đó là thả dư thừa hơi nước. Trên giường hành khách dồn dập hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Nghe nói đụng phải băng sơn phía trên, biết không kỳ nổ nói. Đi nhanh đi, ngươi xem hiện tại cũng vô nước. Ất nói, có chút cơ trí hành khách biết sự tình đại điều, vội vã cầm cùng với chính mình gì đó chạy lên bong tàu. Bởi buồng nhỏ trên tàu nước vào, khoang thuyền cuối cùng con chuột đều rối rít bỏ ra ngoài. Đối mặt tai nạn đào sinh lúc, động vật thường thường so với nhân loại muốn linh mẫn nhiều lắm, cho nên rất nhiều hành khách theo con chuột một đường đi tới. Buồng hạng 3 đã có người chuẩn bị chạy trối chết, khoang hạng nhất vẫn là nằm ở một mảnh nhàn nhã trật tự bên trong, hấp hối không sợ bên trong có vẻ quý tộc ưu nhã. Càng châm chọc là trên bong thuyền không ít người đang ở đá rơi xuống khối băng chơi đùa. Một cái hậu chi hậu giác tên còn buồn ngủ chạy đến nói. À, ta bỏ lỡ kịch hay gì sao? Dường như vì bỏ qua náo nhiệt cảm thấy tiếc nuối, chọc cho bên cạnh một cái một bên nhàn nhã uống rượu một bên nồng nhiệt xem kỳ quan nam nhân mỉm cười. Thuyền trưởng cùng hắn vài cái trợ thủ còn có ản giờ tụ chung một chỗ, một bên thương lượng thai nạn tình huống. Ở tầng 2 trên bong thuyền, phát hiện trước nhất băng sơn người, dâu sờ vô lực nhìn chu vi hỗn loạn lại bình tĩnh chẳng diện, nội tâm đã bị tự trách tràn ngập. Nàng biết, những người này, lập tức phải chết. Bởi vì nàng làm điều thừa quan tâm cùng lo lắng. No no no nàng vô lực cầm lấy lan can, ngồi quỳ trên mặt đất, nhìn trước mắt tòa kia to lớn băng sơn, mỹ lệ trong con ngươi là một mảnh thần sắc tuyệt vọng. Lúc này, ở nhà hàng bên trong chặt ba người cũng đi ra. Chứng kiến gần trong gang tấc băng sơn, bọn họ cũng ý thức được chuyện gì xảy ra. Titanic chìm nguyên nhân, lại là nguyên do bởi vì cái này. Kết quả này, để ba người đều có chút ngoài ý muốn. Băng sơn lớn như vậy mục tiêu, coi như là buổi tối, cũng có thể chứng kiến, sau đó thông dòng pho nở dê ngư A mới đúng. Hơn nữa, coi như là đánh lên, miễn là cái kia năm phong kín khoang thuyền không có lậu thủy, thuyền vẫn như cũ có thể giữ huyền phù tư thế, chờ cứu viện. Chỉ có thể nói, hết thảy đều là vận mệnh trêu người, từ tỷ tạ niệm kiến tạo thành công cái kia một khắc kia, trừ phi không thuộc về mình lực lượng can thiệp, vô luận là vật thể vẫn là sinh mệnh, tương lai của bọn hắn, đều đã bị cái này thế giới vận mệnh sắp xếp xong xuôi. Dẫu sở, không cần tự trách, cái này sự tình, sớm muộn sẽ phát sinh. Coi như là không có băng sơn, cũng có thể sẽ gặp phải bão phong tuyết, hoặc là va phải đá ngầm các loại, đây là không cách nào tránh khỏi. Chặt đi tới ngồi liệt trên đất dẫu sở phía sau, nhẹ giọng an ủi nàng. Nghe được người yêu thanh âm, dẫu sở phảng phất bắt được một cây cọng cỏ cứu mạng, xoay người bắt được vạt áo của hắn, kích động hô. Đúng, ta biết ngươi có thể, John, mau cứu bọn họ, mau cứu đám này người vô tội, ta van cầu ngươi. Mau cứu bọn họ a, cầu khẩn rốt sở nước mắt giống như là chân châu giống nhau lan xuống, nhìn chắc không nỡ không nớt. Đối với cái này cái thiện lương được có chút ngu xuẩn nữ nhân, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Thay mấy ngàn người quán thâu tồn tại lực, để bọn họ sống được lâu, đừng nói giỡn. Hắn chính là chắc, gần trở thành hỗn độn chủ làm thị thần chi, bây giờ nguyên tội bán thần. May mắn, liền lúc này, làm nhân loại dễ bẹ ỉ cả đi ra thay hắn giải vây. Có thể là mấy ngày nay chiếm được rất lớn thỏa mãn với hưởng thụ, dễ bẹ ỉ cả trên mặt cái loại này phiền muộn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó, là vẫn mang theo như trò đùa dai một dạng nụ cười. Tuy là lúc này nụ cười không ở, tuy nhiên có thể cảm giác được đối phương là như thế nào một người. Dẫu sợ, không muốn nhâm tính, có chút sự tình, cho dù là chúng ta, cũng vô pháp làm được, càng không thể làm được. Nếu như có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Có đại địa tứ thần bảo vệ người ánh đề hệnh thổ dân, tiêu không khả năng tử vong bên trên nghìn vạn, thẳng đến trước vài thập niên mới hoàn toàn làm tức giận đại địa tứ thần, đưa tới trận kia đáng xấu hổ nội loạn ở nơi này bên trong sân loạn bên trong, vì thế mà chết người, chí ít cũng có số trăm vạn, trong đó còn bao gồm tiếp cận ba vị đếm cờ dìm sần đi nì dẹn cùng thờ làm hạ giờ. Vậy, ta nên làm cái gì bây giờ? Cái này hơn 2.000 người vô tội. Nên làm cái gì bây giờ? Do sở dùng sức cắn môi, ngay cả huyết dỉ ra, cũng không có phát giác. Hai đoá hoa nở, mỗi bên biểu một chi. Hít sâu một hơi, Smith đoàn người trầm trọng đi tới điện báo thất. Thiết kế sư án giờ chỉ vào bảy bản vẽ nói rằng, trước khoang thuyền, ba cái khoang chứa hàng, còn có số 6 nồi hơi đều nước vào, hiện tại 5 nơi nước vào. Chiếc thuyền này muốn chìm. Lúc nào lái thuyền As Hì Dạ Hổ Sỉ công ty chủ tịch hội đồng quản trị ICO Mai bất mãn nói. Bốn cái thủy mật khoang thuyền phá hủy không có việc gì, nhưng hiện tại đã có 5 nơi. Hắn liền muốn chìm, đầu thuyền trước tờ GM, nước biển từ đầu thuyền không ngừng mà tràn vào đuôi thuyền, cuối cùng năm dùng máy bơm có thể chứ thuyền trưởng chưa từ bỏ ý định hỏi. Vô dụng, chỉ có thể lùi lại mấy phút. Hiện tại vô luận làm cái gì, Titanic cũng không có không muốn xong. Án giờ chán nản nói rằng, chiếc thuyền này sẽ không chầm ý gì hả? CEO Mai không cam gầm hết lên. Hắn là làm bằng sắt, hắn sẽ chầm, ta cực kỳ khẳng định. Án giờ kiên định nói, còn có bao nhiêu thời gian sở mít lười tranh luận những thứ này vô vị vấn đề, ở án giờ trước khi đến hắn thì có dự cảm, bây giờ còn là làm chút thực tế sự tình a. Một giờ, tối đa 2 giờ án giờ tính một chút đáp. Tên người ở chỗ này sau khi nghe được cảm thấy không khí đều là lạnh như băng. Trên thuyền lại có bao nhiêu người? A Sở Mít thuyền trưởng sắc mặt tuy là chấn định, nội tâm sớm đã sóng lớn lộn. 2,200 người tại công chính mục đáp. Cái này thực sự lên tiêu đề khẳng định oanh động toàn bộ thế giới. Sở Mít tuyệt vọng nói rằng. Phải biết rằng nếu như không phải cái này cái gì cũng không hiểu tên ở khoa tay múa chân, chính mình như thế nào lại mạo hiểm hạ lệnh bảo trì hết tốc lực tiến về phía trước đâu, cũng trách chính mình ra rồi bị ma quỷ ám ảnh, còn muốn cái gì vinh dự về hưu, hiện tại rốt cuộc gây thành sai lầm lớn. Lật thuyền trong mương, A Sở Mít hối hận nước mắt đều nhanh rớt ra. Trở lại điện báo phòng, lần này trên thuyền tân tiến máy điện báo rốt cuộc làm một hồi chuyện đứng đắn. Vô không phải phát hướng London hoặc là New York thị trường giao dịch điện báo. Đáng tiếc nó muốn phát ra điện báo dĩ nhiên là tỷ tạ nỉ sắp chìm mất. Đáng tiếc phát sinh điện báo về sau, chỉ có phụ cận Kha Tây xứng Á Hào được đáp lại, nhanh nhất cũng muốn 4 giờ khả năng chạy tới gặp chuyện không may hải vực. Kỳ thực lúc đó còn có một chiến thuyền nước Mỹ tàu thủy ở tỷ tạ nỉ phụ cận, đáng tiếc là ở nơi này cái hải vực trước kia nước Mỹ tàu thủy chính là đạt được băng sơn cảnh báo. Đều buổi tối cũng không dám lái thuyền, càng khiến người ta tuyệt vọng là, nước Mỹ tàu thủy máy điện báo phát tin viên dĩ nhiên tắt máy giấc ngủ. Cũng vậy, đêm dài đằng đẵng, hàn lãnh gian nan. Thì tạ nịp hơn 2.000 người mạng có lợi nhất cường đại nhất cứu viện dĩ nhiên bởi vì một cái máy điện báo viên tắt máy ngủ mà mất đi rơi. Đáng tiếc những thứ này Sở Mít bọn họ cũng không biết, coi như đã biết cũng không sửa đổi được tai nạn kết quả. Cầu thả cầu vô tốt.